BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Mọi người tới đây chỉ để thông báo về việc đó thôi sao? Chất giọng trầm ấm xen lẫn sự lạnh lẽo của Jimmy vang lên. Ừ, có vấn đề gì sao Mimi? Sae-an vừa nói vừa gọi tên Jimmy một cách thân mật. Sao mọi người còn ở đây? Mau chuẩn bị đồ còn Hezi. Jimmy chuẩn bị đi học thôi. Jimin với V khoác vai nhau đi đến rồi nói. Mọi người đi chuẩn bị đồ thôi nào. Jimmy em, mau, pa, Eunji chưa kịp nói xong liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Jimmy, n. Nếu em, không, không muốn thì có thể nghỉ ngơi ở nhà. Eunji lắp bắp nói rồi chạy ra phía sau Hajin đứng. Không được phải dậy đi học em không được nghỉ học. Ngoan ngoãn hợp tác đi Jimmy không được bướng bỉnh như vậy. Soyun bĩu môi nói rồi đưa một ngón ra hướng về phía Jimmy nhìn cô lúc này ra dáng một người chị cả. Thôi nào không có thời gian ở đây để nói chuyện đâu mọi người mau dậy. Jin và Rapman đi đến rồi dựa lưng vào cửa nhìn mọi người trong phòng. Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống mọi người đều nuốt nước bọt chờ đợi phản hồi của Jimmy. Jimmy à hát, mau, nếu không sẽ không kịp giờ đi. Hezi chưa kịp nói xong liền nhận nguyên một cái gối bay thẳng vào mặt. Mấy người có đi ra ngoài ngay không? Jimmy tức giận hét lên. Chạy, Hezi nói xong liền kéo tay Hajin chạy ra ngoài mọi người đồng thời cũng chạy ra ngoài luôn. Soyun nhanh tay đóng cửa chặn cơn thịnh nộ trong người Jimmy lại. C, chuyện gì vậy, em mới nghe tiếng Jimmy hét phải không? Jungkook lật đật từ trong phòng chạy ra theo sau là Ji, Hope và Suga. Đờ, đừng ai bén mảng mà lại gần cánh cửa này nếu không sẽ bị giết một cách thê thảm đó. Soyun nói xong liền núp ra phía sau Hezi và sau An mọi người đều tránh xa cánh cửa đang tỏa ra luồng khí chết chóc kia. Nhưng sao Jimmy lại? Về nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Đây là con người, bộ mặt và tính cách thứ hai của con bé đấy. Mọi người đừng quá ngạc nhiên và sợ hãi. Đi xuống dưới nhà thôi cứ để mặc con bé khi nào nguôi giận Jimmy sẽ tự giác xuống nhà thôi. Eunji nói rồi kéo mọi người xuống nhà. 5:30 am, sáng, thời gian trôi qua khá nhanh mọi người đều đã mệt mỏi khi phải chờ đợi Jimmy tuy vậy nhưng cũng chẳng ai dám ho he bước đến gần phòng của Jimmy. Không khí đang yên ắng thì ở cầu thang không ngừng phát ra tiếng chân người đi. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cầu thang Jimmy đi xuống liền tiến về phía sofa thả mình xuống chiếc ghế cạnh Suga. Không khí lúc đầu đã yên lặng giờ lại còn trầm hơn. Pa, Jimmy em có cần chị đưa tới trường không? Hezi lắp bắp hỏi. Không cần đâu, Hezi Oni đi thôi. Jimmy vì bị gọi dậy nên tâm trạng không vui quên cả phép tắc lịch sự với người lớn tuổi hơn mình. Được, cả 13 con người đồng thanh rồi lại im bặt đi. Hezi đứng dậy đi theo chân Jimmy ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài cửa còn quay lại bày ra vẻ mặt bi thảm nhất có thể. Hezi fighting, Soyun nói với theo, đợi cho bóng lưng Jimmy khuất sau cánh cửa lớn mọi người mới yên tâm. Con bé có khả năng giết người bằng ánh mắt, Jungkook nói một câu khiến ai cũng ngạc nhiên. Thì đúng mà, con bé đâu sợ ai đâu kể cả Suga Oppa con bé còn không cảm thấy sợ hãi khi giao tiếp mà. Sae-an nói, em là đang có ý gì vậy Sae-an? Suga nói nghe chất giọng anh có vẻ rất nguy hiểm. Có gì đâu Oppa, Sae-an chối bay chối biện rồi cười trừ cho qua. Chấm, tại cổng trường có một đám học sinh nói đúng hơn là toàn trường đang láo nháo đứng xem gì đó. Rừm, chiếc xe limousine đỗ hiên ngang trước cổng và toàn thể học sinh. Theo quán tính Jimmy đẩy cửa bước ra theo sau là Hezi. Nê, ơ niêng, Hezi vừa bước ra khỏi xe đã bắt gặp một đống học sinh đang đứng trước mặt ai cũng nở nụ cười tươi đón tiếp idol của mình. Ơ niêng Hezi, Jimmy, tất cả học sinh đồng thanh chào hai cô. Hezi thì khó khăn đứng nói chuyện với các fan còn Jimmy thì lại thảnh thơi và thong thả đi qua đám người đó mà lẩn vào trong trường luôn. Tại công ty Big Hit cả 12 con người đều tụ tập đông đủ trong trường quay MV. Ô, Bang Tan, Solar sao các bạn lại ở đây? Bang PD, Nim đang dặn dò các quản lý. Quay sang thì nhìn thấy cả hai nhóm liền vui mừng mà nói. Bang PD, Nim thật là không biết chọn ngày đi du lịch à? Mới ở được một ngày một đêm liền phải bay về vì Hezi và Jimmy phải đến trường. Brahman cười tươi nói với Bang PD, Nim, tiếc thật, nhưng không sao về thì tốt rồi tôi có chuyện vui muốn nói với mọi người đây. Sắp tới sẽ tổ chức ISAC đây chính là bước đầu để đưa danh tiếng Solar lên một tầng cao mới. Bang PD, Nim vui vẻ nói rồi vỗ vỗ vào vai Brahman và Suga. Ngay cả các anh cũng đều nở nụ cười thật tươi để chúc mừng các cô. Sao lại bước đầu nổi tiếng gì ạ, cháu chưa hiểu lắm. Hajin dùng kính ngữ hỏi Bang PD, Nim, ISAC không chỉ là chương trình thể thao đâu, nó còn là nơi để các idol thể hiện tài năng và cá tính thật của bản thân. Nếu mấy cô có thể bộc lộ hết cá tính và tài năng của bản thân nhất định sẽ thu hút được nhiều ánh mắt của fan. Bang PD, Nim giải thích cho các cô một lượt. Là vậy sao? Thế thì chúng ta phải nói chuyện này với Hezi và Jimmy để cùng nhau ăn mừng chứ. Soyun hớn hở nói cái tay lại thuận tiện đưa lên khoác vai Saean. Được rồi nhưng trước tiên thì Bang Tan và Solar phải quay chương trình Weekly Idol. Họ kỷ niệm 5 năm thành lập chương trình nên sẽ mời ba nhóm đến đó là BTS, Solar và GOT7. Bang PD, Nim nói lịch trình cho BTS và Solar. Được ạ, không thành vấn đề tụi cháu sẽ làm hết sức mình. BTS và Solar đồng thanh rồi kéo nhau đi tham quan trường quay mới. Reng reng, chuông báo kết thúc học vừa vang lên, học sinh các khối đều đổ xô lên lớp để được gặp idol. Hezi đang gặp rắc rối với đám học sinh liền được bàn tay Jimmy kéo đi thật nhanh. Các fan cũng chẳng thua kém cứ bám theo kè kè bên cạnh khiến cả hai cô muốn điếc cả hai lỗ tai. Cạch, cửa xe mở ra, Jimmy nhanh chóng đẩy Hezi vào rồi cũng bước vào theo. Tiện tay còn đóng cửa lại, tiếng ồn ào gần như là được giảm đi khá nhiều, tuy không phải phòng cách âm nhưng có kính cường lực nên tiếng hét cũng không thể vang vọng vào trong xe được. Thật tình, làm idol đâu phải dễ. Hezi mệt mỏi thở hắt ra. Nhìn chị mình đang chịu cảm giác bị làm phiền, Jimmy cũng không yên lòng, cô tiến lại phía quầy ba trên xe rót cho Hezi một ly nước cam đầy rồi đưa cho cô chị. Cảm ơn em, Hezi đón nhận ly nước từ tay Jimmy thì ngồi nhấm nháp vài hụm. Bây giờ cô mới để ý chiếc xe limousine này của Jimmy nội thất rất đẹp, có một hàng ghế dài nối từ phía bên kia sang bên này. Trên tường đều có một nút nhấn nhỏ, chỉ cần ấn vào đó thì tự khắc sẽ có một thanh để tay nổi lên trên mặt ghế, trên đó có đủ thể loại gọi đồ ăn. Chỉ cần nhấn vào và viết menu mình cần, tự khắc quầy bar sẽ tự làm ra món mà mình cần. Bên cạnh còn có phòng tắm bên trong khá rộng, bao gồm cả bồn tắm và WC. Phía đằng trước là nơi để lái xe, được ngăn cách bởi một bức tường và cửa đi lại, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi mà không ai dòm ngó. Hezi phải thầm thán phục, chắc cô có làm idol cả đời này cũng chưa mua nổi chiếc siêu xe này. Jimmy, à hát, limousine này em mua bao nhiêu tiền vậy? Hezi nuốt nước bọt rồi hỏi Jimmy. 500 triệu đô la Mỹ. Jimmy thản nhiên nói. Cái gì 500 triệu đô la Mỹ, đổi sang tiền Việt cũng phải lên tới 11.352.000. Em thực sự có thể mua được chiếc xe này sao? Hezi há hốc mồm đầy kinh ngạc nhìn Jimmy. Vậy Onni nghĩ là em ăn trộm chiếc xe này để chở Onni đi học thường xuyên sao? Jimmy nói, không, không chỉ là nó quá nhiều tiền. Hezi ngại ngùng nói, nếu chị thấy không tiện mai chúng ta sẽ đi mô tô. Jimmy một tay để ở trên thành ghế đầu đặt lên tay. Tay còn lại mân mê ly cà phê, tướng ngồi chẳng khác gì ông hoàng. Chúng ta có thể đi bộ được không? Hezi rụt rè nói. Được vị ý Onni thôi. Jimmy trả lời không chút do dự, tuy là đại tiểu thư con nhà danh giá nhưng cô cũng không ngại mà đi bộ đến trường đâu, dù cho có mang lại tiếng xấu cô cũng vẫn sẽ làm mọi cách để hài lòng các cô chị kính yêu của mình. kíp, chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm cả người Heji ngã nhào về phía trước. May mà chân tay Jimmy nhanh nhẹn đỡ kịp Heji, không thì bây giờ cô đã không còn lành lặn để đứng đây nữa. Jimmy để Heji ngồi dựa vào ghế rồi đi đến mở cửa nhìn ra chỗ người lái xe rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Jimmy hỏi. Thưa, chấm, thưa tiểu thư nhìn phía trước đi ạ. Anh tài xế chỉ tay về phía ngoài cửa. Theo hướng tay Jimmy ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đám người to con mặc đồ đen đang chặn trước đầu xe. Pa, tiếng hét thất thanh của Heji vang lên. Jimmy giật mình quay đầu lại liền thấy có một tên đô con đang giữ chặt Heji, một tay cầm súng chĩa vào đầu cô. Bên cạnh còn có ba tên cũng đô con đang cầm súng chĩa vào phía Jimmy đầy hùng hổ. Phía trước thì anh tài xế bị vứt bay ra khỏi xe, hai tên đô con khác bước lên xe rồi lái đi mất hút. Vậy còn tên này, một tên áo đen khác nhìn xuống anh tài xế mà nói với mấy tên áo đen kia. Không cần cho nó ít tiền, bắt nó im mồm rồi đuổi nó ra khỏi Hàn Quốc. Tên áo đen khác lên tiếng, một người trong đám đó rút trong túi ra một cọc tiền không khá dày cũng không khá mỏng vứt vào mặt anh tài xế rồi quỳ một gối xuống lớn giọng nói. Tốt nhất chuyện này mày đừng nói cho ai, nếu không thì đừng trách. Tên đó nói xong liền đứng dậy kéo cả đám kia đi luôn. Đợi cho bóng dáng lũ kia khuất bóng, anh tài xế đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi ném cọc tiền kia vào thùng rác. Anh mở máy lên gọi cho ai đó. Tiểu thư đã bị quân của tên Min Yunji bắt, mau cho người đi theo chiếc xe mang biển số 21A557. Anh tài xế nói xong liền nở nụ cười khinh bỉ nhìn theo chiếc xe limousine đang dần khuất bóng. Cách chương.